Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 788, vì chữ lương mà bận rộn. Nhâm Nhất nhưng là vững vàng nhớ người khổng lồ trước nói một câu. Hắn không tư cách tiến vào thần giới. Nếu là bị người biết hắn lén lén lút lút tiến vào, không biết sẽ đem hắn như thế nào. Tóm lại, đang không có thay đổi cường đại trước, hắn là tuyệt đối không dễ dàng bại lộ ở trước mặt người. Bám theo một đoạn đến người khổng lồ. Cũng may hắn ăn uống no đủ, thể lực theo sau, kia ba tông coi như là thoát khỏi. Chính là đi bộ tốc độ đầy điểm, cũng liền so với trước kia rùa bò tốt hơn một chút. Vui mừng là, người khổng lồ làm việc lười biếng, đỡ lấy một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ, đi bộ cũng không nhanh. Cho nên, mặc dù treo được có chút xa, ít nhất không cho hắn vứt bỏ. Nơi này vườn rau là một cái nắm giữ cầu hình màn hào quang địa phương. Xem ra giống như là một cái phòng vệ trận pháp kết giới. Những điều đó tước lại không thể tùy ý tiến vào bên trong ăn trộm trộm cầm. Nhâm Nhất tìm tới chỗ sau, cũng không cách xông vào đi cổ động vơ vét, mà là lựa chọn ở vườn rau xanh phụ cận nơi kín đáo trốn. Hắn muốn biết người khổng lồ tiếp theo còn muốn đi nơi nào bên trong. Không muốn bỏ qua hắn hành tung. Người khổng lồ tự hồ không phải là một thích ăn rau cải. Chỉ là đi vào chộp rồi mấy bả thức ăn sau, liền nhanh chóng lui ra, tiếp tục hướng kia linh thú quán đi tới. Nơi này cũng là có một loại tựa như trận pháp bảo vệ. Ngoại trừ cửa chính có thể đi vào địa phương khác, trừ phi đem trận pháp phá, nếu không đừng có mơ muốn đi vào. Cửa kia cũng không phải ai cũng có thể vào dáng vẻ. Nhâm Nhất liền thấy người khổng lồ từ trên cổ móc ra một khối giống như thân phận của là lệnh bài. Một vật, ở cửa một cái trôi lơ lửng vật hình cầu bên trên quét qua một chút. Này mới có thể đi vào. Bên trong thú nhỏ nhìn ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu. Thực ra cũng rất khó đối phó dáng vẻ. Ít nhất bây giờ không phải Nhâm Nhất thật sự có thể chống đỡ được tồn tại. Nhâm Nhất không có bảng hiệu không vào được. Chỉ có thể xuyên thấu qua trận pháp thấy người khổng lồ ở bên trong dáng vẻ. Thì nhìn người khổng lồ kia phí sức ở bên trong phác đằng. Thật vất vả mới bắt được một cái cự đại điểu nhi. Từ nơi này là có thể nhìn ra. Những thứ này mặc dù linh thú là món ăn trên bàn, cũng không phải là cái gì nhu nhược đối tượng có thể mặc cho người khi dễ. Ít nhất, bây giờ không phải Nhâm Nhất có thể khi dễ. Những nguyên liệu nấu ăn này thu vào tay sau, người khổng lồ trở về động phủ mình bận rộn đi, mà Nhâm Nhất là trở lại kia vườn rau xanh đi. Cái này vườn không đề phòng nhân, chỉ phòng chim minh trùng. Đi vào ngưỡng cửa tương đối thấp một chút, nhìn một chút những trưởng đó thế hỉ nhân rau cải, người người đều mang nồng nặc năng lượng, lại suy nghĩ một chút chính mình kia cằn cỗi thế giới quy linh. Nhâm Nhất tất nhiên dự định mỗi dạng làm điểm đi qua. Phong phú bên trong môi trường sinh thái. Nói không chừng một số năm sau, chỗ của hắn cái gì đều có. Bên trong mới sinh ra giới dân môn khởi bước liền muốn cao rất nhiều. Nơi này năng lượng cùng hạ giới không cùng một dạng. Những thức ăn này cùng phổ thông thức ăn nhìn rất tương tự. Mùi vị cũng không kém. Cũng liền diệp tử bên trên thỉnh thoảng sẽ có phù văn sinh ra. Kèm theo cao cấp cảm, cùng tài liệu thế giới so với, sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Nhâm Nhất sẽ không liền thức ăn diệp tử cũng lấy không xuống. Chính là làm việc có chút phí nhân, tương đối dễ dàng mệt mỏi, vừa mới ăn no kia chút khí lực, tại hắn rút 10 viên cải trắng sau, cũng đã tuyên cáo hầu như không còn. Bất quá, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, hắn không một chút nào hoảng. Tùy tiện rút ra một cái củ cải gặm gặm, liền có thể làm cho mình khôi phục. Chỉ là củ cải công hiệu hiển nhiên không có thịt tốt hơn một chút. Chỉ có thể duy trì rút ra 5 viên cải trắng lượng công việc. Đợi đến hắn rút 30 viên cải trắng, một khung hồng thự, vô số hỗn tạp rau cải sau, trong miệng đã là nồng nặc củ cải vị. Sống chết cũng không muốn ăn nữa loại này rau cải một cái. Mà lúc này, đã đến trời tối thời điểm. Giới này nhân tụ 5 tụ 3 đi đến bờ biển bí mật di chuyển. Nhâm Nhất đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nơi này là cái đảo nhỏ. Tứ Diện Hoàn Hải lời nói. Bên trong nhất định sẽ có đủ loại hải sản, loại nguyên liệu nấu ăn. Yêu thú kia vườn. Hắn không có lệnh bài. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ chủ ý. Hải sản lại là không tệ nguồn thức ăn. Làm nửa ngày sống. Hắn đã bắt đầu mỏi eo đau lưng chuột rút. Đi lên đường tới giống như một gần đất xa trời lão nhân ra. Thua thiệt ba tong tiếp tục chống đỡ. Nếu không muốn đi tới bờ biển. Sợ là có thể đi một đêm. Trên đường cũng không phải quá thuận lợi. Mới đi đến một nửa thời điểm. Thiếu chút nữa đụng vào hai cái cãi nhau ầm ĩ trên người. Ha ha, Độc Nhãn, ngươi có bản lãnh tới bắt ta nha. Một cái mập mạp nữ tu trong tay bưng một cái mâm. Cố ý trêu chọc đến một cái chỉ dài một con mắt ra hòa. Người này mặc dù cũng là một con mắt. Bất quá cùng Nhâm Nhất trong ấn tượng cái kia trên bầu trời trống đi hiện một con mắt lại vừa là. Bất đồng, hẳn là hai người mới đúng. Một con mắt giận đến mũi thở hổn hển. Chỉ mập mạp nữ tu nói. Phi, tốt người một cái mập tiên nhi. Lại tận diệt, có bản lãnh buông xuống một cái đùi gà. Ta tha cho ngươi bất tử. Ha ha ha, không có cho hay không? Ta liền muốn là cho ngươi tức chết. Ngược lại ngươi không bắt được ta. A a a, lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta mèo bệnh. Xem chiêu. Một con mắt một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Cướp được cái mâm. Giống giống. Nhanh trả lại cho ta. Nhìn đánh. Mập mạp nữ tu có thể không phải ăn chay. Không cam lòng yếu thế phản kích trở về. Hai người cứ như vậy bởi vì một mâm gà nướng dây dưa đùa giỡn chung một chỗ. Theo Nhâm Nhất. Càng giống như là một ăn no căng bụng náo nhiệt. Một chút ăn mà thôi. Mặc dù thật tham nhân. Nhưng cũng không phải như vậy đói khát đi. Trong bóng đêm, đột nhiên có nửa con gà nướng từ trên trời hạ xuống. Vừa vặn bị Nhâm Nhất nhận một chính, mà hai người kia chỉ lo chơi đùa dành ăn trong khay gà nướng. Đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn xuống. Đây là lão thiên ban thưởng. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nhâm Nhất chuyện đương nhiên cất nửa con gà đi. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Đợi hai người này phản ứng kịp, truy chạy tới tìm thời điểm, nơi nào còn có Nhâm Nhất ảnh tử, liền con muỗi cũng không nhìn thấy. Ồ, kỳ quái, mới vừa rồi kia nửa con gà bị tên nào chặn lấy rồi. Không quá chú ý là ai. Mập mạp nữ tu vẻ mặt bóp cổ tay thở dài lên tiếng. Một con mắt lau mép một cái dầu mỡ. Không có vấn đề nói, ta cũng không chú ý. Chỉ biết là tên kia xử đến một căn ba tong. Không phải là thần chủ đại nhân chứ. Ngược lại kia còn lại nửa con gà. Bị hắn ăn thật nhiều. Nhét đầy cái bao tử sau. Khác cũng không lười truy cứu. Mập mạp nữ tu không ăn được cái gì. Đoạt nửa ngày ăn cái tịch mịch. Không khỏi oán trách. A phi, này lão gia hòa không phải vạn năm tử trạch. Không có chuyện gì tuyệt đối không ra kẻ chứa chấp mà. Ngày hôm nay sao như vậy chuyên cần? Không phải là người khổng lồ tên kia cơm nước quá tốt. Ăn nhiều chạy đến tiêu cơm bí mật di truyền. Đáng thương thần chủ lão đầu. Thật vất vả ra một lần môn. Lại bị hai người này theo như một cái tội danh. Nếu là biết lời nói. Thế nào cũng phải cầm ba tong gõ chết hai người bọn họ nha. Hắc hắc, hôm nay không ăn được người khổng lồ tịch rất không cam tâm a. Nếu không chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút, có còn hay không cái gì có thể ăn. Một con mắt đề nghị này, lấy được mập mạp nữ hai tay tu tán thành. Hảo nha, đi một chút đi. Hai người từ đối kháng đồng bạn, rất nhanh kết thành đồng minh. Hướng người khổng lồ trong sơn động chạy đi. Mà bên này, Nhâm Nhất tự thành lấy được gà nướng sau. Tìm một không người xó xỉnh chạy hồi thế giới quy linh bên trong đi. Đem gà nướng cho Lam Linh, vừa mới sinh sản xong Lam Linh, chính là yêu cầu đại bổ thời điểm, Nhâm Nhất có thể không nỡ bỏ để cho nàng tận ăn chay. Chạy nữa đến mộng U Lam bên trong, nhìn một chút ba cái ăn no nê, chính khò khò ngủ say tiểu bảo bảo, ba đứa hài tử ra trong tháng sau, trưởng thành rất nhiều, béo trắng, kia ngẫu tiết một loại cánh tay nhỏ bắp chân, non có thể bóp ra nước như thế. Lại có thể ngũ quan dần dần rõ ràng. Con trai giống như hắn. Giống nữ nhi Linh Linh. đều là thủy linh linh dáng vẻ, thấy thế nào cũng tiễn người thích. Hắn yêu thích không buông tay đem con lần lượt ôm dỗ hống. Kia bên ngoài bôn ba mệt mỏi trong nháy mắt liền bay không còn bóng. Toàn bộ khổ cực đều là đáng giá. Vì người nhà của hắn, hắn cái gì cũng không sợ. Đưa đến lò nhỏ, lợi dụng táo hỏa hơi ấm còn dư lại. Hắn ném mấy cái hồng thự đi vào nướng. Linh Linh, chờ ngươi buổi sáng khi tỉnh dậy. Nhớ đem hồng thự móc ra ngoài. Khi đó thì có thể nướng xong. Tiểu một, đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Lam Linh có chút thương tiếc sờ một cái Nhâm Nhất mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm thấy hắn gầy đi một tí. Ha ha, bên ngoài có rất nhiều mới mẻ đồ vật. Ta vội vã đi tìm tòi một phen. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Bên ngoài nhân cũng rất tốt. Cũng rất an toàn. Chính là dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Nam nhân mà, mệt mỏi một chút không quan trọng. Bây giờ hắn chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Cái này còn có thể gánh nổi. Chờ sau này có năng lực. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sau. Là hắn có thể yên tâm đem nàng dâu hài tử mang đi ra ngoài chơi đùa. Mà không phải để cho bọn họ một mực đợi ở này tiểu tiểu trong thiên địa. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Từ biệt vợ con. Nhâm Nhất tiếp tục chính mình bờ biển lữ trình. Lúc này không trung treo đầy tinh thần. Bờ biển sớm đã không có bóng người. Vừa vặn thuận lợi hắn hoạt động. Bờ biển sinh hoạt. Hắn cũng trải qua một chút xíu. Đối mặt kia kinh đào hãi lãng. Tất nhiên không thấy hốt hoảng. Lấy ra quang cầu. Vốn là muốn chiếu sáng. Kết quả bởi vì không có linh lực truyền vào. Căn bản không cách nào thắp sáng. Cái này tối cấp bậc thấp tu hành vật phẩm, ở nơi này cao cấp thế giới, hoàn toàn luôn là một cái phế vật, cuối cùng vẫn dựa vào tối nguyên thủy chiếu sáng thủ đoạn. Đó chính là đốt đống lửa cùng với cây đuốc, cũng may ban đêm bên bờ gió êm sóng lặng, cây đuốc từ đầu đến cuối không có bị thổi tắt, Nhâm Nhất mượn điểm này ánh sáng nhạt, ở bờ biển lục lọi, vỏ sò, con cua, ốc biển, bạch tuộc. Đủ loại hải ngư vân vân. Những thứ này cũng không có người nào tới nhặt. Lại lớn cái lại rất nhiều. Bị sóng biển vọt tới đường ven biển. Tiện tay là có thể ở xa địa bên trong sờ tới một cái. Không lâu sau nhi. Liền nhặt một cái cao cỡ nửa người đống núi nhỏ. Thành quả to lớn hỷ nhân. Đem những thứ này đưa vào thế giới quy linh thời điểm. Mở bên đã lộ ra một tia màu trắng bạc. Mà bản thân hắn cũng đói bụng đến nhanh ở ra dám. Không thể không bắt tay chuẩn bị điểm nướng cá ăn ăn. Bởi vì là hải ngư, thịt cá bên trên cũng không có thả cái gì gia vị. Chỉnh điểm hương liệu rơi vãi ở phía trên, cũng đã rất hoàn mỹ. Nhâm Nhất không biết là, gió biển có chút thổi tới. Đưa cái này mùi thơm lộ ra rất xa. Đảo nhỏ thượng nhân vốn là đang ngủ đại giác. Mùi thơm kia từ mở ra mở cửa sổ nơi đó bay vào. Không tự chủ được tỉnh lại. À, tốt mùi thơm. Đây là ăn không? Thật muốn ăn. Quá mỹ vị rồi. Cho tới bây giờ không có nghe thấy được quá như vậy mùi hương ngây ngất. Không được. Không chịu nổi. Ta phải đem này tham nhân đồ vật tìm ra mới được. Vì vậy mùi vị, vốn là lười biếng mọi người. Lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Bọn họ mục tiêu đều rất nhất trí. Đó chính là bờ biển. Chỉ bất quá, bọn họ tới trễ một bước. Nơi này chỉ còn lại một nhóm tro bụi. Cùng với một nhóm xương cá đầu. Giống, ai làm, tất nhiên ăn một mình. Đừng để cho ta bắt hắn. Nếu không lời nói, định đem hắn cái mông đánh nở hoa. Trong nhiều người như vậy mặt, người khổng lồ rộng rãi cũng ở đây. Chỉ là hắn này tính khí không phải quá tốt. Tựa hồ có rất cường thức dậy tức, thật xa chạy như vậy một chuyến, cái gì cũng không mò được, để cho hắn oán niệm sâu nặng. Những người còn lại mặc dù cũng rất bất mãn, ngược lại cũng rất muốn mở, suy đoán lung tung đứng lên. Ha ha, có phải hay không là ai nửa đêm mộng du đến chỗ này? Lấy nhiều như vậy ăn, y dài, không quá giống nha, mùi này người rất xa lạ. Không giống như là chúng ta đảo thượng nhân liên quan. Nha, chẳng lẽ là khác đảo nhỏ thượng nhân lén qua tới á? Một thạch kích thích ngàn thước lãng. Tại chỗ Nhân trong nháy mắt sôi trào. Không thể nào, không thể nào. Thật chẳng lẽ là như vậy? Đó thật đúng là quá không tưởng tượng nổi á. Nơi này chúng ta nghèo ha ha. Cái gì tài nguyên cũng không có. Đã 20.000 năm chưa có tới khách nhân á. Nếu là thật có người đến, chúng ta nhất định phải mau sớm đánh người tìm ra. Để cho hắn cảm nhận được chúng ta Minh Không Đảo nhiệt tình nhất khoản đãi. Nhanh chớ ngẩn ra đó. Tất cả nhân viên phát động. Chúng ta cũng động đi. Theo một tiếng đạn tín hiệu bay lên không. Vô số người trong giấc mộng bị thức tỉnh. Có người phản ứng rất nhanh hướng bờ biển chạy tới. Có người thần kinh tương đối lớn. Bị này vang lớn cả kinh ngồi dậy sau. Mơ mơ màng màng không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Lại ngã xuống ngủ tiếp. Mọi người trước đó chưa từng có lu bù lên. Thay đổi ngày xưa lười biếng thái độ. Bắt đầu ở trên hải đảo thảm thức đứng lên. Lúc này Nhâm Nhất ăn một bữa no căng hải sản mỹ vị. Khí lực này đi lên sau. Nhân cũng không mệt. Thắt lưng cũng không cong. Chân cũng có sức lực. Làm việc càng ra sức đứng lên. Đạn tín hiệu bay lên không. Bị hắn nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn đang ở thức ăn trong vườn bận rộn. Nơi này nói là cái vườn. Thực ra dõi mắt thả đi. Không thấy được cuối. Dày đặc rau cải trường thế hỷ nhân. Cũng không thấy có người trồng trọt. Thật là quái dị. Yêu thú kia vườn. Hắn thừa dịp không người thời điểm. Có chạy đi nghiên cứu một chút. Cũng không có phát giác có cái gì chỗ sơ hở có thể để cho hắn chui. Này không thể không nói. Là một cái tiếc nuối. Đạn tín hiệu chung quy không phải là cái chuyện tốt gì tình. Nhâm Nhất tăng nhanh động tác trên tay. Hy vọng ở tình thế có biến trước. Có thể càng nhiều chứa đựng một ít nguyên liệu nấu ăn. Trải qua ở Chí Tôn Thánh Nhân cảnh bên trong tìm chịu đau khổ. Bây giờ Nhâm Nhất, đối với thức ăn, có loại thật sâu địa khuyết mất cảm. Không muốn bị chết đói, thì phải học kia con sóc nhỏ. Liều mạng tôn lương, như thế lần này, vẫn bận đến mặt trời lên trước. Ở nóng bỏng dưới thái dương, Nhâm Nhất coi như là làm bằng sắt thân thể cũng có chút không chịu nổi. Hắn hái mấy viên cà chua, tránh ở một cái mát mẻ bí ngô dưới cái giá hóng mát. Vừa ăn bên gió thổi nhẹ, cuộc sống này ngược lại cũng thích ý. Đột nhiên, bên tai truyền tới một đám người tràn lên thanh âm. Tựa hồ có người xông vào này vườn rau xanh. Nhâm Nhất nhíu mày một cái, cũng không gấp đem về thế giới quy linh. Hắn muốn nghe một chút cũng chuyện gì xảy ra, rụt lại thân thể. Lợi dụng hai khỏa siêu bí đỏ lớn chồng đứng lên. Đem thân hình che đỡ. Những người này giọng coi như tốt. Tựa hồ đang tìm cái gì hải ngoại khách quý. Không hề giống là muốn chém chém giết giết. Để cho Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Trong lòng cũng lén nói thầm. Nếu là người khổng lồ kia không nhận biết hắn. Hắn ngược lại là có thể giả mạo một chút này cái gọi là hải ngoại khách tới. Nhân cơ hội đánh vào bọn họ nội bộ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ là một tu vi hèn mọn ý ngoại lai khách. Không làm được khách quý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.